Vô địch kiếm vực, chương 578, 578, kiếm xích một nửa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, từ nay nữa cũng không có người có thể uy hiếp bản tổ, ha ha. Nam vực quỷ tông, thi tổ điên cuồng hấp thu quỷ tông chung quanh huyết khí cùng sát khí. Tại chung quanh hắn, nằm mấy vạn cụ quỷ tông thi thể, tiên huyết còn là nóng, hiển nhiên, những người này vừa mới chết không lâu sau. Lúc đầu hắn cùng với Dương Diệp giết Thượng Bách Hoa Cung lúc, làm kia Bách Hoa Cung tổ sư sau khi xuất hiện, hắn đó là lặng lẽ chạy trốn. Sau cùng, nghe tới Dương Diệp bị Bách Hoa Cung tổ sư đánh chết lúc, nhưng làm hắn vui vẻ không được. Chỉ cần Dương Diệp vừa chết, liền không có người có thể đang khống chế hắn, chỉ cần hút cái hơn ức người tiên huyết cùng sát khí, hắn là có thể chí ít khôi phục năm đó 8 phần 10 thực lực. Tại đây không có thánh giả thế giới. Khôi phục 8 phần 10 thực lực hắn, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Khi đó, hắn có thể hút sạch toàn bộ đại lục mọi người cùng yêu, còn có ma huyết cùng sát khí. Vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó, thì tổ liền không nhịn được đắc ý phá lên cười. A, đột nhiên, thì tổ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu nhìn về phía phương Bắc, thanh âm trong mang theo ngập trời tức giận cùng không giải thích được. Làm sao có thể, người cái này. Người này làm sao có thể không chết? A, nói cho hết lời, thi tổ lại phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Người tên khốn kiếp, ta giết ngươi a a a. Đại ca, khác đang lộng ta hồn bài, ta tới a. Thi tổ thân thể hóa thành một đạo hồng quang hướng phía phương Bắc bắn mạnh tới. Kiếm tông, Dương Diệp lặng lẽ xuất hiện ở kiếm tông, tại nhìn thấy hắn không có việc gì lúc. Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch hai nàng trong lòng treo viên kia tảng đá lớn đầu rốt cục rơi xuống. Dương Diệp gặp chuyện không may đoạn này trong lúc, các nàng có thể nói là bị chịu dằn vặt, đặc biệt Tô Thanh Thi, bởi vì nàng muốn sinh. Trong phòng, Dương Diệp tĩnh tĩnh nghe xong Tô Thanh Thi nói hai ngày này nam vực phát sinh sự. Nghe tới mạc gia của người rời đi lúc, Dương Diệp trái lại sắc mặt rất bình tĩnh, bởi vì tại hoàn toàn ở hắn như đã đoán trước. Mạc gia cùng hắn một điểm cảm tình cũng không có, đối phương sở dĩ tới giúp đỡ hắn, đơn giản là bởi vì hắn tiềm lực cùng có một bán thánh sư phụ, đối phương muốn ôm đại thối mà thôi. Tại cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc, đối phương rời đi, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới tụ nhân tộc cũng rời đi, mà ngược lại thì Đinh Thược Dược cái này duy lợi là đồ nữ nhân cũng giữ lại, đồng thời đem toàn bộ Đinh gia đều rời đến Nam Vực. Hiện tại, Nam Vực rất nhiều thế gia, còn có tiểu tông môn cùng các loại thế lực nhỏ, đã chuẩn bị sẵn sàng đầu nhập vào La Tuấn. Chỉ cần La Tuấn bước trên Nam Vực, sợ rằng Nam Vực liền có vô số thế lực đi ngược lý đón chào. Hiện tại Nam Vực đích tình huống, đối với ta với chúng ta mà nói, rất là không ổn. Tô Thanh Thi nhíu mày nói, Dương Diệp mang Tô Thanh Thi kéo đến trong lòng, tay đặt ở Tô Thanh Thi kia nhô ra trên bụng của, Tô Thanh Thi không hiểu đỏ lên. Cũng không có phản kháng, một bên Hiểu Vũ Tịch nhìn Tô Thanh Thi kia nhô ra cái bụng, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái ước ao. Dương Diệp êm ái vuốt ve Tô Thanh Thi cái bụng, ôn nhu nói. Người chớ xía vào những chuyện này, chuyện sau này đều giao cho ta a hát, người chuyên tâm nuôi thai là tốt rồi, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thi gật đầu, kỳ thực, từ có hài tử sau khi... Nàng cũng không muốn đăng quản kiếm tông những chuyện kia. Chỉ là nàng bất kể mà nói, sẽ không có người quản, bất đắc dĩ. Hiện tại tốt lắm, Dương Diệp tới, cái này sự tình tự nhiên nên rơi vào trên người của hắn. Dương Diệp nhìn về phía một bên Hiểu Vũ Tịch, đối với nàng mỉm cười, đúng sau vẫy vẫy tay, Hiểu Vũ Tịch do dự một chút, sau đó đi tới Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp kéo tay nàng, sau đó cười nói, ngươi cũng muốn hài tử sao? Hiểu Vũ Tịch sắc mặt không hiểu đỏ lên, do dự một chút, sau đó nhỏ không thể tra gật đầu. Chúng ta đây được nỗ lực, Dương Diệp cười ha ha một tiếng, mang hai nàng chặt chặt ôm vào trong ngực. Đi ngang qua hai ngày tạo người đi động sau, Dương Diệp mang theo thi tổ đi tới đoạn hồn uyên. Tiểu tử, ta liền không nổi nữa. Đoạn hồn uyên cảnh, thi tổ đột nhiên nói, Dương Diệp do dự một chút, sau đó gật đầu, người trước mắt này nhất định là cố kỵ Mạc lão. Tuy rằng thân thể của đối phương là bán thánh cấp thân thể, thế nhưng Mạc lão thế nhưng thật đà thật bán thánh cường giả, người trước mắt này sẽ cố kỵ, cũng thuộc về với bình thường. Làm như biết Dương Diệp đang suy nghĩ gì, thì Tổ hừ lạnh một tiếng, đạo. Tiểu tử, ta thừa nhận, hắn hiện tại mạnh hơn ta, thế nhưng tại năm đó, hắn loại này cấp bậc, lão tổ ta theo tay vung lên, là có thể chết một đống. Dương Diệp bĩu môi, không để ý nữa Thi Tổ, thả người nhảy, rơi vào rồi đoạn hồn uyên đáy. Nhà tranh trước, không nghĩ tới, trong truyền thuyết một ít thánh giả cảnh cường giả cũng chưa chết, mà là đi vào khác thế giới. Nguyên lai, chúng ta mảnh thế giới này bên ngoài, còn có khác thế gia, thật là muốn đi xem một chút a. Mạc lão xếp bằng ngồi dưới đất thượng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc này Mạc lão so trước đây càng thêm có vẻ thương lão, tóc đã hoàn toàn tuyết trắng, vác tựa hồ cũng càng thêm đà. Thấy Mạc lão bộ dáng này, Dương Diệp tâm trung rất không là tư vị. Trước mắt lão nhân này mặc dù là mảnh thế giới này chí cường giả một trong, thế nhưng, lão nhân này cũng là cô độc. Biết không, Mạc lão nhìn về phía Dương Diệp, đạo, nguyên bản ta cho rằng, thực lực của ta tính là đánh không lại thánh giả cảnh cường giả, thế nhưng chắc cũng là có thể cùng đối phương qua mấy chiêu. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương chỉ là hồn phách phủ xuống để ta ngay cả chút nào năng lực phản kháng cũng không có. Ha ha, hồn phách phủ xuống. Mặc dù đối phương có bản thể dựa vào, thế nhưng cũng chỉ là không được thì ra là một. Thực lực a, thánh giả cảnh dưới, đều là con kiến hôi a. Dương Diệp tâm trung dùng mình, hắn không nghĩ tới, kia Mục Hàn San thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Không đúng, Dương Diệp đột nhiên nhớ lại một việc, Lưu Vân thánh giả cũng là hồn phách, thế nhưng vì sao so với kia Mục Hàn San kém nhiều như vậy? Rất nhanh, Dương Diệp suy nghĩ minh bạch. Ngộ Lạnh San thế nhưng một cái hoàn chỉnh thánh giả cảnh cường giả, hơn nữa bản thể vẫn như cũ vẫn tồn tại, cho nên, Mục Hàn San hồn phách cũng là thánh giả cảnh cường giả hồn phách. Mà Lưu Vân thánh giả bản thể đã bị hủy, cảnh giới rơi xuống, nghiêm chỉnh mà nói, hồn phách của hắn đã không thể coi như là thánh giả cảnh cường giả hồn phách. Cộng thêm hồn phách cũng trọng thương qua, cho nên... Lưu Vân thánh giả căn bản không có thể cùng Mục Hàn San đánh đồng. Tiểu cô nương kia là kia thần vật khí linh. Lúc này, Mạc lão đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp lắc đầu, đạo. Nàng không phải là khí linh, mà là khác thế giới người. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, nàng đi tới chúng ta thế giới này. Mạc lão trầm mặc. Dương Diệp đạo. Mạc lão, lần này tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi mượn điểm kiếm tới dùng. Thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hắn đạo khí đã toàn bộ thanh toán, điều này làm cho Dương Diệp đau lòng không được. Hiện tại, hắn đã không có đạo khí, nói cách khác, sau này không có biện pháp thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tìm đến Mạc lão muốn kiếm. Mạc lão trên khuôn mặt lộ nở một nụ cười khổ, đạo. Tiểu tử, ngươi cho là đạo khí đều là thạch đầu, ven đường một lấy một sấp dày. Ngươi như thế dùng đạo khí. Đừng nói lão nhân ta, chính là đỉnh Hán đế quốc cũng nuôi không nổi ngươi. Dương Diệp lau sờ mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có biện pháp, thuấn không kiếm cùng chỉ phong kiếm nghiền nát, hắn tâm bây giờ còn đang tích huyết. Kia hai thanh kiếm có thể là của hắn đại sát khí a, nhưng mà cứ như vậy không có. Mạc lão tay phải nhất chiêu, một đạo bạch quang tự nhà tranh nội chuỗi đi ra, tiếp theo. Một thanh màu đen nhánh cổ kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Cổ kiếm tạo hình thực sự không trách địa, trên thân kiếm khăn che mặt đầy gồ ghề, kiếm phong. Căn bản không có kiếm phong, nói là kiếm, nhưng càng giống như một thanh cự xích. Đây là, Dương Diệp kinh ngạc nói, kiếm này danh kiếm xích, truyền thuyết là do một viên vẫn diệt tinh cầu áp xúc mà thành. Có phải thật vậy hay không ta không biết, bất quá cái này kiếm rất nặng ngược là thật. Thông thường tôn giả cảnh cường giả căn bản không cách nào cầm động hắn. Trước đây không có cho ngươi, chính là nguyên nhân này. Hiện tại, của ngươi thân thể lực lượng tuy rằng so ra kém một ít hoàng giả cảnh cường giả, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, thử nhìn một chút. Mạc lão đạo, nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, thân tay cầm lên kiếm xích, làm cầm lấy kiếm xích một khắc kia, Dương Diệp tay của rồi đột nhiên giảm xuống chừng 30 cm. Mà Dương Diệp chỗ đứng dĩ nhiên trong nháy mắt liền sụp xuống. Dương Diệp biến sắc, vội vàng dùng lực, lúc này mới mang kiếm xích cầm chắc. Nhìn kiếm trong tay xích, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, đạo. Mạc lão, cái này kiếm thật nặng, cộng thêm lực lượng của ta, sợ rằng chỉ bằng vào thân thể lực lượng là có thể một kiếm đập chết một ít tôn giả cảnh cường giả. Chỉ là cái này kiếm cũng quá khó coi chút. Hơn nữa so với Thuấn Không kiếm cùng Chỉ Phong kiếm cũng kém rất nhiều a. Không muốn, Mạc lão gật đầu, đạo, vậy đưa ta a hát, ta cũng chỉ có một thanh này đạo khí, vừa vặn cầm tới chém xài. Đạo khí đốn củi, Dương Diệp khóe miệng giật một cái, liền vội vàng đem cổ kiếm thu vào, đạo. Đa tạ Mạc lão ban kiếm, chỉ là, cái kia, Mạc lão, còn nữa không? Người cũng biết, ta thi triển kiếm kỹ, rất tiêu hao kiếm, một thanh kiếm thiếu a. Mạc lão có chút giờ khóc giờ cười, đạo. Tiểu tử ngươi, ngươi thực sự cho rằng đạo khí là rau cải trắng a? Ta đưa cho ngươi những đạo đó khí, đều là trải qua hơn vạn năm mới thu tập a. Lời nói thật nói với ngươi a, thanh kiếm này xích là ta sau cùng một thanh đạo khí. Sau này muốn không có việc gì cũng đừng thi triển ngươi kia cái gì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, phá sản a, phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cười khổ cười, kỳ thực hắn cũng cảm giác mình phá sản. Dùng một lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật liền hư hao một thanh đạo khí, cho tới bây giờ, hắn đã hủy diệt rồi nhiều ít đạo khí. Bất quá hắn cũng quả thực không có biện pháp, bởi vì thông thường kiếm đừng nói thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, tính là xuyên vào đều chen vào không lọt cổ sao. Muốn trách, chỉ có thể trách cổ sao quá thiêu dịch. Tốt lắm, người đi đi, nhanh đưa La Tuấn tên kia giết chết a hát, sau đó hào hào tu luyện. Tranh thủ sớm một chút đạt được hoàng gia cảnh. Mạc lão nói xong câu này, sau đó liền xoay người đi vào trong nhà lá. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, cổ sao kiếm linh xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Dương Diệp sửng sốt, nữ nhân này thế nào đi ra? Cổ sao kiếm linh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Chúng ta đi tìm ta một nửa kia a hát, một nửa kia, Dương Diệp không có cây FNSA phản ứng qua đây. Kiếm linh đạo, chính là cổ sao kiếm, cách chương.